Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 167. 167, mê cục 2, kẻ phản loạn, người đang chọc cười sao? Lâm Dữu xem Đỗ Tử Phòng vừa nói xong. Những cái đó người chơi sôi nổi cùng chính mình bảo trì khoảng cách. Trong lòng khí chết khiếp, tuy rằng đối Đỗ Tử Phòng người này rất chán ghét. Nhưng Lâm Dữ chỉ có thể cường điệu chính mình không phải cái gọi là kẻ phản loạn. Mà không thể một quyền đánh hắn phi thiên. Hiện tại không thể động thủ. Cũng không thể cấp, chính mình rối loạn một tấc vuông. Như vậy nàng liền sẽ bị người bắt lấy nhược điểm. Hung hăng dẫm nhập bùn trong đất đi. Ta nói có phải hay không thật sự. Người trong lòng hiểu rõ, Đỗ Tử Phòng không vội không chậm mở miệng các ngươi còn chưa động thủ. Này trước một câu là đối Lâm Dữ nói, sau một câu chính là đối phía trước lao tới ý đồ bắt lấy Lâm Dữ kia hai cái người chơi nói. Lâm Dữ nhìn chung quanh một vòng, phát hiện trừ bỏ kia hai người, người chơi khác đối chính mình âm thầm phòng bị là có. Đảo cũng không có đứng ra cùng Đỗ Tử Phòng những người đó công kích chính mình. Bởi vậy hơi nhẹ nhàng thở ra, hai người mà thôi, chính mình vẫn là ứng phó lại đây. Nhưng trên thực tế, Lâm Dữ vẫn là xem nhẹ nàng chính mình, nói ứng phó lại đây kia thật là xem thường nàng. Lâm Dữ bản thân thể tố chất liền phi thường không tồi. Hơn nữa hai bình thể chất cường hóa dược tề cùng vừa mới thăng cấp nhị cấp võ thuật. Tuy rằng không đến mức là ngay từ đầu liền đè nặng kia hai người đánh. Nhưng là Lâm Dữ cũng không có rơi vào hạ phong, ở qua mấy chiêu sau. Chậm rãi Lâm Dữ ngược lại càng thêm thành thạo đi lên. Phế vật, Đỗ Tử Phòng nhàn nhạt tưởng, đang chuẩn bị đồng loạt ra tay đâu. Lâm Dữ liền chế trụ một người tay đem cái kia người chơi quăng đi ra ngoài. Theo sau liền xông thẳng Đỗ Tử Phòng bên này. Đỗ Tử Phòng không chút hoang mang nhìn xông tới Lâm Dữ. Cười lạnh, a, muốn chế phục chính mình. Hoàn toàn chính là mơ siêu. Mộng, ân. Không phải hướng về phía chính mình tới. Phòng khu nhậm liên tùng. Không biết người còn có nhớ hay không ta thực đáng tiếc. Lâm Dữ cũng không có như hắn suy nghĩ đi công kích hắn. Ngược lại là vọt tới nhậm liên tùng phụ cận. Nhậm liên tùng cũng là ngẩn ra. Theo sau phản ứng lại đây. Hắn cẩn thận đánh giá một phen Lâm Dữ sau đó gật gật đầu. Tỏ vẻ là gặp qua Lâm Dữ. Ta lúc ấy cùng ngươi ở phó bản, là cùng nhau bị kẻ phản loạn ức hiếp đối tượng không phải sao? Lâm Dữ chạy nhanh nói, bởi vậy, vị này nói, ta cùng kẻ phản loạn là một đám căn bản là lời nói vô căn cứ. Chẳng lẽ chỉ bằng vào nương hắn một câu, ta liền phải bị bắt lại sao? Nhậm liên tùng là nhớ rõ Lâm Dữ, cũng nhớ rõ cái kia đừng trợn mắt phó bản. Thậm chí nói đúng cái kia phó bản ấn tượng khắc sâu. Rốt cuộc thiếu chút nữa hắn liền chết ở cái kia phó bản bên trong. Nga, cái này kẻ phản loạn nhưng thật ra cùng phong khu có quan hệ. Đỗ Tử Phòng nhưng thật ra không nghĩ tới Lâm Dữ cũng nhậm liên tùng nhận thức. Bất quá kia thì thế nào đâu. Xem mặt đoán ý loại chuyện này hắn chính là nhất lưu. Hắn vừa thấy liền biết nhậm liên tùng cùng Lâm Dữ không thế nào quen thuộc. Bởi vậy như cũ không thay đổi khẩu, xưng hô Lâm Dữ vì kẻ phản loạn. Hiện tại Lâm Dữ có phải hay không kẻ phản loạn đã không quan trọng. Quan trọng là mặt mũi của hắn không thể ném. Đương nhiên không phải, chỉ là nàng đã từng cùng ta cùng nhau ở phó bản bên trong gặp được quá kẻ phản loạn. Đã chịu kẻ phản loạn hãm hại. Mà kia cũng đúng là kẻ phản loạn lần đầu tiên lộ ra dấu vết. Bởi vậy, Nhậm Liên Tùng giải thích, hắn cảm thấy Lâm Dữ thật sự không giống như là kẻ phản loạn. Tương phản, lúc ấy Lâm Dữ cũng thiếu chút nữa chết ở kẻ phản loạn trong tay. Thì tính sao, ta còn tưởng rằng Nhậm Tổ trưởng cùng kẻ phản loạn nhận thức. Có cũng đủ chứng cứ chứng minh nàng trong sạch đâu. Nguyên lai là không có a, Đỗ Tử Phòng cười nhạo, nếu ngài không có chứng cứ. Nhưng ngài rốt cuộc là phong khô, ta cũng không vì khó ngài. Chỉ cần ngài đảm bảo, ta tự nhiên có thể buông tha nữ nhân này, đảm bảo. Đó là tuyệt đối không thể, Nhậm Liên Tùng kia chính là bị Phàm Tả hung hăng giáo dục một đốn. Sao có thể vì một cái gặp mặt một lần nữ nhân làm ra đảm bảo. Nhưng Đỗ Tử Phòng nói cũng không tránh khỏi buồn cười. Hắn không chứng cứ chứng minh Lâm Dữ là kẻ phản loạn. Ngược lại yêu cầu người khác lấy ra chứng cứ chứng minh Lâm Dữ không phải kẻ phản loạn. Nhưng Nhậm Liên Tùng không nghĩ vì Lâm Dữ cùng hắn đối thượng. Bởi vậy Nhậm Liên Tùng chỉ có thể trầm mặc. Hắn cấp Phong Khu mang đến quá lớn phiền toái. Bởi vậy hiện tại hắn không dám lộn xộn, sợ hãi lại một lần cấp chính mình tổ chức mang đến phiền toái. Hắn không nghĩ làm tổ chức đối hắn thất vọng. Liền ở Nhậm Liên Tùng cứng họng thời điểm, phía trước kia hai cái chảo Lâm Dữ người chơi cũng theo đi lên. Đối với Lâm Dữ phía sau lưng liền phải đánh lén, Lâm Dữ tự nhiên không có khả năng không hề chuẩn bị. Trên tay hư hư nắm chặt, tờ hồng triền liền lặng yên không một tiếng động phát động. Kia hai người động tác nháy mắt đình trệ, song song ngã xuống đất. Lâm Dữ lúc này không có người nhìn đến nàng là như thế nào ra tay. Ngay cả Đỗ Tử Phòng cũng dọa tới rồi. Lâm Dữ hung hăng trừng mắt nhìn Đỗ Tử Phòng liếc mắt một cái. Nếu không có khả năng hòa giải, như vậy người này nàng liền nhất định phải cấp cái giáo huấn. Cái thứ nhất tỉnh lại như thế nào? Cùng chính mình đối thượng, chính mình lui một bước còn không thuận theo không buông tha. Như vậy, hung hăng hướng kia hai cái đánh lén chính mình người chơi trên bụng đá hai chân. Xác định kia hai người không thể lại bò dậy trở thành Đỗ Tử Phòng giúp đỡ. Lâm Dữ lúc này mới chậm rãi hướng đi Đỗ Tử Phòng. Đỗ Tử Phòng không nghĩ tới Lâm Dữ cư nhiên còn có này nhất chiêu. Có này nhất chiêu nữ nhân này vì cái gì không đồng nhất bắt đầu liền dùng ra tới a. Giết gà dọa khỉ này cư nhiên cũng không biết sao. Làm hại hắn hiện tại cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Đừng nhìn Lâm Dữ bước chân thong thả, nhưng là tơ hồng triền đã nhanh chóng bò hướng về phía Đỗ Tử Phòng. Đỗ Tử Phòng trên người kim quang chợt lóe, tựa hồ có thứ gì rách nát mở ra. Cùng lúc đó, tơ hồng triền cũng bị văng ra. Lâm Dữ cả kinh, Đỗ Tử Phòng trên người cư nhiên có cái gì có thể phòng trụ tơ hồng triền. Nhưng tựa hồ kia đồ vật là dùng một lần đồ dùng. Lâm Dữ thấy một kích không trúng, ngưng thần chỉ huy tơ hồng triền tiếp tục công kích. Nếu là phía trước, linh lực không đủ, tơ hồng triền còn không thể nhiều lần sử dụng Lâm Dữ tự nhiên liền sẽ tính. Nhưng hiện tại sao, Lâm Dữ dám cam đoan, chỉ cần Đỗ Tử Phòng trên người thứ này không có 5 cái. Tơ hồng triền tuyệt đối có thể chế phục trụ người nam nhân này. Hiện tại hắn miệng nhất khai nhất hợp chính mình liền thành cái đích cho mọi người chỉ trích không? Nói, còn bị bắt dùng ra tới đòn sát thủ chi nhất tơ hồng triền. Bại lộ tự thân thực lực, thật đúng là, mà liền tính chính mình thông quan cái này phó bản, trong hiện thực nói không chừng còn muốn phiền toái. Người này thật đúng là chán ghét. Đỗ Tử Phòng trên người kim quang lóe 3 lần. Nếu nói lần đầu tiên mọi người còn không biết kia cụ thể đã xảy ra cái gì. Như vậy hiện tại tất cả mọi người biết Đỗ Tử Phòng trên người phòng thân đạo cụ cư nhiên không? Ngừng bị Lâm Dữ tiêu hao. Nhất khủng bố chính là, mọi người cư nhiên còn không biết Lâm Dữ dùng ra cái gì thủ đoạn. Nhìn không thấy đồ vật vĩnh viễn là đáng sợ nhất. Đỗ Tử Phòng sắc mặt khó coi khẩn. Hắn trên người phòng hộ phù chú thật là thứ tốt. Nếu không phải hắn hiện tại cái này địa vị, đó là tuyệt đối lộng không tới. Hiện tại hắn trên người cũng chỉ có 5 chương, mỗi một chương đều có thể chống đỡ boss một kích, mà hiện tại không thể hiểu được bị kích phát tam chương. Hắn thật đúng là đau lòng muốn chết, nhưng cố tình, hắn còn không biết đã xảy ra cái gì, càng không dám cùng Lâm Dữ gần người sau mặc kệ là phù chú liên tục tiêu hao. Vẫn là bị Lâm Dữ kia khó lường thủ đoạn cấp chế phục. Đều là hắn không thể tiếp thu, nhưng làm hắn cứ như vậy bị động bị đánh, đó là thật sự không được. Ly hỏa phù bị Đỗ Tử Phòng âm thầm thúc giục, Lâm Dữ chỉ thấy một tảng lớn ngọn lửa hướng về phía chính mình mà đến. Nàng chạy nhanh lắc mình về phía sau trốn đi, phụ cận người chơi cũng sôi nổi né tránh. này ly hỏa phù là cái phạm vi công kích thủ đoạn. Bởi vậy, ở công kích khoảng cách trong vòng người chơi toàn bộ đều đã chịu lan đến. Lâm giữ trạng thái còn tính hảo. Vốn dĩ nàng liền vẫn luôn đề phòng Đỗ Tử Phong sẽ đột nhiên làm khó dễ. Hơn nữa trên người nàng còn có cái né tránh kỹ năng ở. Trừ bỏ tóc đốt chọi một chút ở ngoài cư nhiên hoàn toàn tránh né Đỗ Tử Phong này trương ly hỏa phù. Ngược lại là mặt khác đứng ở phụ cận xem náo nhiệt người chơi. Có như vậy một hai cái cư nhiên còn bị thương không nhẹ. Hiện tại những cái đó người chơi đồng đội đang ở giúp bọn hắn chữa thương. À, ta không đả thương người nhưng thật ra kẻ phản loạn. Người này một thương một tảng lớn lại nói như thế nào? Lâm giữ chính mình không có việc gì. Lại nhìn xem mặt xám mày cho những người khác. Nhịn không được mở miệng châm chọc Đỗ Tử Phong. Quả nhiên, nghe được Lâm giữ nói. Những cái đó người chơi trong mắt mang theo oán hận nhìn chằm chằm Đỗ Tử Phong. Người này không có chứng cứ bắt người còn chưa tính, cư nhiên còn hại tới rồi bọn họ trên người. Thật là, ha ha ha, thật là xuất sắc a, xuất sắc, bỗng nhiên một cái đầu tóc hoa râm, hèm rượu mũi vóc dáng thấp bụng xông ra lão đầu nhi vỗ tay cười đã đi tới chư vị nhà thám hiểm. Ta xem các ngươi này phiên vật lộn xuất sắc vô cùng. Đảo thật là có thật bản lĩnh, chúng ta thương đội mời các ngươi này đó có bản lĩnh người cùng đi. Cực lạc chi thành thật là may mắn a ân. Này lão nhân phòng trừng chính là NPC, nguyên lai bất chi bất giác bên trong. Phó bản đã bắt đầu rồi, nhưng hắn nói chính mình này nhóm người là nhà thám hiểm. Loại này RPG trò chơi triển khai là cái sao lại thế này? Nhìn nhìn lại bốn phía. Xe ngựa, đống lửa, những người chơi lâu năm trong lòng các có cân nhắc, mà tân nhân kia thật là không dám không động đậy dám động. Này còn dám hoài nghi cái gì đâu. Nhìn xem kia trương ly hỏa phù cùng bị ly hỏa phù thương đến sau thực mau hảo lên những cái đó. Những người chơi lâu năm mơ siêu này đó thủ đoạn tuyệt đối không phải đang làm cái gì diễn a. Nếu phó bản bắt đầu rồi. Lâm giữ cùng Đỗ Tử Phong tranh đấu cần thiết muốn hạ màn. Bởi vì cái này phó bản giả thiết, bọn họ là kết bạn mà đi nhà thám hiểm mơ siêu Đỗ Tử Phong là ma pháp sư. Nhậm Liên Tùng là kiếm sĩ, mà Lâm giữ, thực khôi hài chính là cái nhà đấu vật. Bởi vậy, Lâm giữ chỉ có cái quyền bộ, nhìn những người khác pháp trượng cùng trường kiếm, Lâm giữ trong lòng thập phần không cân bằng. Càng thêm làm Lâm Dữ không cân bằng chính là, này quyền bộ tới tay, hệ thống nhắc nhở cư nhiên là kiện pháp khí, cũng liền tỏ vẻ người chơi khác hẳn là cũng cùng Lâm Dữ giống nhau. Được đến vũ khí toàn bộ đều là pháp khí, phải biết rằng Lâm Dữ chủy thủ là như thế nào bị người khác ghét bỏ đâu. Liền bởi vì nó đoàn A, người chơi bên trong học được sử dụng loại này vũ khí ít người đáng thương. Đại bộ phận đều thích dùng lực sát thương lớn hơn nữa đao kiếm. Hoặc là công kích phạm vi lớn hơn nữa vũ khí. Này quyền bộ so với Lâm Dữ chủy thủ tới nói thật là chỉ có hơn chứ không kém mơ siêu đánh không đến. Người hết thảy đều là uổng phí a. Lâm Dữ cũng không phải duy nhất xui xẻo chứng. Người chơi bên trong còn có cùng nàng giống nhau được đến quyền bộ gia hòa. Thậm chí còn có một cái người ngâm thơ rong. Kia người chơi cầm đàn hạc hoàn toàn không biết như thế nào đùa nghịch. Mặc kệ nói như thế nào, này phó bản nhưng thật ra rất có ý tứ. Thần cấp đạo cụ bắt đầu liền đưa, một đao 999 trực tiếp thăng thiên. Một đường tới nay, Lâm giữ bọn họ cư nhiên đi rồi 3 ngày. Trừ bỏ một ít dã thú tập kích ở ngoài. Cư nhiên cái gì đều không có phát sinh. Tựa hồ, bọn họ thật sự chỉ là một đám mạo hiểm gia. Mà thương đội cũng là bình thường thương đội, tác giả có lời muốn nói, có hay không cái gì hảo ngoạn trò chơi a? Muốn cái loại này kinh doanh loại hình đối, ta lần trước chơi tinh lộ cốc, hiện tại trong trò chơi kết hôn liền không nghĩ chơi cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc cưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, tô tìm SS một cái, cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, tô tìm SS 50 bình,